Chương 404, quãng đời còn lại mời trân trọng, từng người đi thiên nhai sở dạ hàn ngươi hôn đảng ngươi hôn đảng ngươi hôn đảng quân luyện nhược ngã xuống đất, mười ngón móc mặt đất, ma u tươi cha y đờ ơ mở đi a dường như muốn đem sàn nhà móc ra tới, hướng tên hôn đảng kia nam nhân đập tới. Nàng gào khóc chửi mắng nam nhân kia. Như cái người điên, ném đi dĩ vãng sở hữu huyền chuyển lý trí, cùng có chi thức hiểu lễ nghĩa. Sở dạ hàn run rẩy, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Hướng nàng vươn tay, đôi môi khẽ run. Tiểu nhược ngươi đừng gọi ta nữ nhân thét lên, vung đi tay của hắn. Cuồng loạn, vừa đau không muốn sống. Ngươi chừng nào thì có thể thay đổi đổi hả lu cờ na ho có thể thay đổi đổi ngươi làm sao vốn là như vậy nàng thủy sắc một mảnh trong hai mắt. Hận ý cùng oán hận, hỗn hợp có huyết lệ hướng xuống lan lộn. Đập xuống đất, đỏ tươi một mảnh. Ngươi vì cái gì không nói đâu ngươi vì cái gì không giải thích. Sở Vân Du cùng Sở Vân Lan với ngươi không quan hệ ngươi vì cái gì không nói cho ta, bọn họ cùng nữ nhân kia, là ngươi theo giới bên trong mang về vì cái gì không nói cho ta, bọn họ là côn thiên vực, tuyết lạc ra người vì cái gì không nói, bọn họ là bởi vì duyên cớ của ngươi, mới bị diệt môn vì cái gì cũng không nói ngươi không nói ta làm sao có thể biết ta ngươi còn làm ra giả thân tử giám định, lừa gạt ta. Làm sao không hận đâu ta yêu ngươi như mạng, ngươi muốn ta làm sao nhịn chịu, ta thích 10 năm, rốt cục có cơ hội gả cho nam nhân, có khác nữ nhân cùng con riêng đại hôn cùng ngày, đối mặt vô số người, cả nước người, sở ra cô vợ trẻ, một người đi đến hôn lễ, không có tân lang, trong lòng ta là tư vị gì, ngươi hiểu không ba ba nói ngươi có nhiệm vụ, chúng ta, hắn nói ngươi ngày về không chừng. Chúng ta nhưng ngươi sao có thể làm ra loại chuyện này đến tổn thương ta lại đã làm sai điều gì đâu. Ta chỉ là thích ngươi, muốn gả cho ngươi, muốn theo ngươi sinh con dưỡng cái, đùa ba ba vui vẻ giải buồn mà thôi ngươi sao có thể làm như thế ngươi nhìn nhìn lại ta đều làm cái gì a ta đều làm cái gì quân luyện nhược run lấy ma u tươi cha y đờ âm ở đi a tay. Nhìn cái kia hai tay, trống rông lại tuyệt vọng. Dường như lại nhìn thấy. Kia vô số chút năm tháng. Nàng làm sao ngon độc, tàn nhẫn, đối đãi tiểu cô nương kia. Ta mang theo hắn cùng nhau nhảy lầu. Hắn sinh ra tới lúc ấy, ta đem hắn đập ra ngoài. Tiết Di tiếp nhận hắn, ta uy hiếp Tiết Di, tra tấn hắn, làm nhục hắn làm hắn tại oán hận bên trong lớn lên. Sau đó trở về đối phó các ngươi phụ tử, không thì liền giết con trai của nàng quân huyện nhược nói, cười ha ha. Nụ cười kia bên trong. Tràn ngập kinh người thê lương cùng tinh mịch. Dựa vào cái gì cuộc đời của ta đều hủy, các ngươi còn rất tốt dựa vào cái gì đâu ta giống con chim hoàng yến đồng dạng, bị cầm tù tại sở gia, nghĩ trở về quân gia đều không thể. Ba ba mụ mụ, bọn họ không tiếp ta đi, bọn họ vờ ơ y ma không tiếp ta đi như vậy yêu ta bọn họ, vờ ơ y ma không mang theo ta đi ta vì cái gì không thể hận đâu, vì cái gì không thể đâu ta không thể thương tổn đến các ngươi. Còn không thể tổn thương một hài tử sao ta liền nhìn đều chán ghét xem, ta cũng không biết, kia là một. Cái tiểu cô nương ta biết nàng là vô tội à, trẻ con sao mà vô tội đúng hay không thế nhưng là ta buồn nôn a sở dạ hàn ngươi sao có thể mang theo một nữ nhân cùng một đôi hài tử trở về, còn dung cường, buồn nôn ta đây ta vì cái gì không thể hận nàng nhìn hắn. Cười thống khổ, khóc hoang lạnh. Ngươi biết. Ta còn làm qua cái gì sao ta chơi chết hàng tuyết tiếu tình, làm Sở Vân Du tưởng rằng quân cố làm, cấu kết cửu anh, dẫn Sở Vân Du rơi vào cái kia ma quật, truy sát quân cố Sở Vân Du, nàng đem quân cố đập xuống vách núi quân huyện nhược cười a a rơi vào trong hồi ức, cả người cũng bắt đầu điên cuồng. Như cái điên dại tận xương tên điên. Quân cố mệnh thật lớn a, như vậy đều không chết được, lại bò trở về, cửu anh trong có mắt của ta tuyến a, cho nên ta để bọn hắn giết Sở Vân Du, giá họa đến quân cố trên đầu, lại đem tin tức này bán cho Sở Vân Lan làm hắn tiếp tục đuổi giết quân cố, làm quân cố càng thêm hận các ngươi. Ai bảo đôi này con riêng nữ là ngươi làm ra nàng không hận ngươi hận ai đây đúng hay không nàng nên hận ngươi đúng hay không Sở Dạ Hàn nhắm lại mắt. Cổ họng làm chuyển động, đè xuống huyết khí, đưa tay đem quân huyện nhược ôm vào trong ngực. Vâng, nàng nên hận ta. Không quân huyện nhược lắc đầu. Cố chấp trong thần sắc, dâng lên nhập ma đỏ sậm. Nàng đẩy Sở Dạ Hàn, dùng sức đẩy. Ngươi đừng đụng ta, đừng đụng ta, đừng đụng ta không đúng không đúng. Nàng nên hận ta, thế nhưng là nàng vì cái gì không hận đâu, vì cái gì không trả thù ta đây, ta đều như vậy đối nàng, nàng tại sao có thể không hận ta không trả thù ta, vì cái gì không hận a? Nàng vì cái gì không hận ta đây, ta ba phen mấy lần để cho người ta cho nàng hạ dược a. Nam nhân nữ nhân, rất nhiều buồn nôn biến thái người, nàng đã biết là ta làm, vì cái gì không hận ta, không giết ta đây, nữ nhân nói năng lộn xộn, trong đầu tràn ngập các loại thanh âm tuyệt vọng. Dạng gì đều có. Bén nhọn tra tấn, đưa nàng cực muốn xe rách. Nàng run không còn hình dáng. Răng kéo kẹt run rẩy. Trong miệng máu, thẳng hướng bên ngoài dọn. Vì cái gì muốn đối với ta như vậy, vì cái gì các ngươi đều đã chết sau, ta mới biết được hết thảy chân tướng ta làm như thế nào vãn hồi, làm như thế nào bổ cứu đến không đội a, vô dụng, tại sao có thể đối với ta như vậy, tại sao có thể làm ta như vậy đối nàng là cái nghiệt chủng, là cái không bị mong đợi tồn tại, ta là như vậy nói với nàng, ta thậm chí còn để người khác nói cho nàng nếu là tự sát. Ngay trước các ngươi mặt tự sát, ta liền không ghét nàng. Ta liền cho phép nàng gọi ta mụ mụ, ta thậm chí đều không nhớ rõ, có kêu lên tên của nàng thật xin lỗi, thật xin lỗi, ô ô ô, thật xin lỗi ngươi đừng đụng ta, cầu ngươi tinh thần rối loạn nữ nhân. Liên tiếp lui về phía sau, liên tục tránh né. Sở Dạ Hàn chậm rãi hút ngu mờ khi la nhở. Đau, liền con mắt không mở ra được. Thể nội cưỡng chế huyết khí. Cuối cùng theo hắn tái nhợt khỏe môi, giọt giọt rơi xuống. Cùng hắn thê tử huyết lệ, hỗn hợp lại cùng nhau. Thống khổ đốt người. Hắn đưa tay đỡ tại Quân Uyển Nhược sau trên cổ, nhẹ nhàng, trầm thấp dụ hống. Ngủ đi, sẽ tốt, đều sẽ tốt không lành được, a đêm. Nàng đưa tay, ấn xuống hắn chuẩn bị điểm choáng bàn tay to của nàng. Băng lãnh lạnh, không có chút nào nhiệt độ. Tựa như nàng coi là, trái tim của người đàn ông này. Cũng là như vậy lệnh đồng dạng. Nàng cười thảm phát ra. Sẽ không tốt, nàng gọi ta quân nữ sĩ, bảo ngươi sở tướng quân, kêu ba ba sở nguyên soái, còn làm lẫn nhau về sau trân trọng nàng đây là tại nói, quãng đời còn lại mời trân trọng, từng người đi thiên ngai, nàng sẽ không trở về, nàng cùng sở ra không có quan hệ, nàng cùng chúng ta bất luận kẻ nào cũng sẽ không có quan hệ, sẽ không trở về, sẽ không còn Quân Uyển Nhược nhưỡng loạn trọng từ dưới đất bò dậy. Một thân chật vật, Sứ Thanh Hoa bảo thượng mở ra từng mảng lớn máu mai. Gầy gò gương mặt hai bên, treo huyết lệ. Nàng ngẩng đầu, nhìn sáng tỏ sáng khiết mặt trăng. Nhếch miệng cười cười. Trống rông tĩnh mịch,